Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 729 trước tiên cường giả chi chiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm, người suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là cảm thấy ngươi thiên cơ nếu là muốn có càng tốt tiến bộ. Có thể suy xét hạ cùng nàng tham thảo một ít thôi, như thế nào tham thảo. Thiên Sơn Mộ Tuyết cảm thấy người này giống như lại đáng khinh, đệ tam tràng. Danh kiếm đối lâm Giang Tiên, kết quả này vừa ra. Thanh Vân Tông cùng danh kiếm Sơn Trang người đều sao động. Đậu má, chuyện gì xảy ra, ngay từ đầu chính là này đệ nhất đệ nhị gặp gỡ. Không phải tìm đường chết sao? Nha, mặc kệ này hai người đào thải ai, đều có thể tiện nghi còn lại yếu đi vài người đem. Tỷ như Giang Xuyên, Đại Ly, Thiên Sơn Mộ Tuyết đám người, không thể nghi ngờ. Danh kiếm cùng Lâm Giang Tiên là vững vàng trước bốn nhân vật. Như thế nào có thể ở năm cường đại phía trước liền bại đâu? Này không khoa học, tất cả mọi người cảm thấy không thể hiểu được. Bất quá đây là tùy cơ Kỳ Sơn quán người vô cùng kiên trì điểm này, hơn nữa 10 cái người bên. Trong, luôn có 4 cái là mạnh nhất. Gặp gỡ trong đó một cái cũng không kỳ quái, bất đắc dĩ. Mọi người cũng chỉ hảo trước tiên đối mặt đỉnh một trận chiến. Danh nhưng nhẹ thương đã không sai biệt lắm. Giờ phút này cùng danh kiếm Sơn Trang người ở bên nhau. Nhìn đến chính mình ca ca đứng dậy. Đó là nắm nắm tay đầu. Hắn là mạnh nhất. Cái gì Lâm Giang Tiên? Căn bản chính là cha một Thanh Vân bên này. Danh kiếm vẫn luôn là đệ tam. Lần này cũng đừng nghĩ đệ nhị. Chính là, bên sông đại sư huynh là mạnh nhất. Hai bên thế lực rằng co không dưới. Giữa sân rất nhiều người cũng chia làm hai phái. Một loại là duy trì danh kiếm. Một loại là duy trì Lâm Giang Tiên. Mà đại ly này đó khảo hạch giả cũng không ngoại lệ. Ta duy trì danh kiếm, đại ly lập trường thực minh xác. Vì sao? Tô Tử Họa đám người hỏi, luận sắc đẹp. Hai người kia đều là nhất đẳng nhất mỹ nam tử đi. Thực lực địa vị cũng không sai biệt lắm, vì sao? Đại Ly suy nghĩ một chút, nàng cũng không biết vì sao đối danh kiếm rất có hảo cảm. Có lẽ là cảm thấy đối phương si tình, cũng hoặc là luyện kiếm, giống nhau dáng người tương đối hảo, tin tưởng thể lực cũng là không lầm. Kia Lâm Giang Tiên thoạt nhìn như là tùy thời đều có thể xuất ra hoặc là đã xuất ra. Không tốt không tốt, đại ly cô nương. Chúng ta không phải hỏi ngươi hai người kia ai càng thích hợp hài hòa sinh hoạt. Mà là ai sẽ thắng a thắng. Ngươi trả lời có thể hay không không cần như vậy khẩu vị nặng. Diệp Tử Thanh bóp nát chén trà, mặt khác một bên. Lâm Giang Tiết hỏi Tập Thanh Y. Ngươi cảm thấy ta ca cùng tên kia kiếm ai sẽ thắng, ngươi ca đi, vì sao? Ngươi là hắn muội muội. Ngươi tới hỏi ta. Nếu là ta không trả lời là ngươi ca, không phải sẽ làm ngươi rất nan kham. Tập cô nương một bộ ta thực chi kỳ bộ dáng, kỳ thật đã uyển chuyển nói cho ngươi. Ta cảm thấy ngươi ca sẽ bại, bình sinh lần đầu tiên. Lâm Giang Tiết cảm thấy Tập Thanh Y người này kỳ thật man hư, bất quá. Lâm Giang Tiên sẽ bại. Hắn phần thắng ở bảy thành trở lên, Lâm Giang Tiết thực chắc chắn điểm này, danh kiếm người này. Trên người chí mạng nhược điểm quá rõ ràng. Nam Lâm người cơ hồ đều biết cái này. Cũng đều biết. Danh kiếm là không giết người. Không giết người kiếm khách. Vẫn là kiếm khách. Kiếm có hạn độ. Cũng liền vô pháp tiến bộ. Danh kiếm. Người hiện tại thực lực như thế nào? Lâm Giang Tiên lắc lắc nhìn đối diện đứng ở danh kiếm Sơn Trang người phía trước danh kiếm. Hai. Người cách cây số khoảng cách đối diện. Lâm Giang Tiên. Bạch y như tuyết, danh kiếm, cẩm y như cẩm, bầu trời như tuyết tiên nhân, nhân gian mờ ảo kiếm khách, nên là ai lâm giá một ít. Trên lôi đài, trọng tài muốn làm hai người lên đài tới, bất quá tưởng tượng hai người tốc độ, bất quá ngay lập tức là có thể lâm giá không chung. Một cái lôi đài, tựa hồ không đủ, hai vị, bắt đầu đi, trọng tài cười cười, một tuyên bố, xoát, xoát. Bên trái danh kiếm, trên người nổi lên thế. Đó là một phen trời cao chi kiếm. Xuyên phá không chung giống nhau. Bởi vì, hắn là kiếm đạo ngộ tính 8.000 năm. Phong hệ 5.500 năm, bên phải Lâm Giang Tiên. Phong Phi Dương, thành bích không trung vì hắn sử dụng, bởi vì hắn là phong, phong hệ ngộ tính 7.000 năm, kiếm đạo ngộ tính 4.000 năm, thủy hệ 3.000 năm, khí thế vốn dĩ ở hai bên, thực mau, đó là lan tràn tới rồi không trung. Sau đó, va chạm, phanh phanh phanh, đó là hỏa tinh đâm địa cầu chấn động. Mọi người thấy được trên bầu trời có vô số trường kiếm cùng phong toàn ở chém giết. Giống như thiên quân vạn mã ở chiến trường giết chóc, cái loại này lưỡi mác chặn giết leng keng. Chiến ý điên cuồng, không ít người đều nổi lên chiến đấu sao sao. Đại Ly ngửa đầu nhìn, trong lòng cũng bị gợi lên hơi chiến ý. Tâm ma ngo ngoe dục dịch, nàng theo bản năng liền đi cầm trên eo tử hồ lô. Lại là bị Diệp Tử Thanh nhấn một cái bàn tay. Đối phương chiều nàng nhíu mày, suy nghĩ một chút. Đại Ly bưng lên trà, uống một ngụm, trong cổ họng khát khô như lửa thiêu mới đạm đi một ít, bất quá. Nước trà vừa mới nhập hậu, ông, hai bên trái phải khí thế đều động, xoát, bên phải Lâm Giang Tiên, bay lên, bay vọt trời cao. Hắn đệ nhị thiên phú là kiếm, đệ nhất thiên phú là phong, cho nên, là phong khống chế kiếm, thế cho nên, hắn kiếm so phong mau, bảy mạch kiếm khí. Phía trước đối Tiệt Ca là xương lạnh nhất kiếm, nhưng là, đối danh kiếm rõ ràng không thể dùng này nhất kiếm, Lâm Giang Tiên dùng chính là đệ nhị mạch kiếm. Khí, quy nguyên, thiên hạ muôn vàn, nhất kiếm quy nguyên, xoát nhất kiếm chém xuống, nổ vang mà xuống, 450 vân lực sát thương. Còn ở ghế trung danh kiếm, ngửa đầu, rất nhiều người suy nghĩ, đối thượng như thế chi cường nhất kiếm. Danh kiếm, còn có thể duy trì cái kia nguyên tắc, bất động mạnh nhất giết người chi kiếm. Xoát, kiếm, ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ vào trời cao. Kia nhất kiếm, dùng không phải danh kiếm sơn trang thành danh kiếm kỹ, cũng không phải danh kiếm đã từng thành danh kiếm pháp, chỉ là phổ phổ thông thông nhất kiếm, không phải giết người chi kiếm, chỉ là kia mạnh mẽ đạt tới 120 vân bản thể nguyên lực. Hơn nữa, danh kiếm phi phàm kiếm đạo khống chế năng lực, mũi kiếm đối mũi kiếm. Bồng, sát thương, xoát xoát, danh kiếm biểu bắn trời cao. Lâm Giang Tiên cũng thân hình đấu chuyển. Tốc độ, hai người trực tiếp hóa thành vô hình. Ở mọi người ánh mắt xa xa không kịp thời điểm. Ở không trung chém giết. Nháy mắt mắt một mạch kiếm khí. Phá tà vô chừng mực. Nhưng mà, danh kiếm không phải tà. Hắn dùng nhất kiếm thuần khiết vô cùng hạo nhiên chi kiếm đối thượng phá tà chi kiếm. Luận bản thể nguyên lực, kỳ thật Lâm Giang Tiên so danh kiếm cường một ít, nhưng là so kiếm đạo, là danh kiếm càng cường rất nhiều. Nhưng là, Lâm Giang Tiên dùng đỉnh cấp thanh vân bảy mạch kiếm pháp, mà danh kiếm không cần đỉnh cấp kiếm pháp, chỉ dùng bình thường kiếm pháp, một ưu thế. Một hoàn cảnh xấu, cho nhau mạt bình, này liền dẫn tới hai người một trận chiến. Tràn ngập thế lực ngang nhau khẩn trương cảm. Đầy trời đều là kiếm pháp công kích, một cái là vô thượng chí cường thanh vân bảy mạch kiếm khí. Một cái là bình thường chi kiếm cũng có thể xảo diệu tuyệt phạm bách gia chi kiếm. Leng keng leng keng leng keng. Kiếm khí vẫn bắn, leng keng công kích. Phía dưới người gặp thời khắc lưu ý kia rơi xuống nước xuống dưới kiếm khí sẽ không thương đến chính mình, bất quá đánh đánh. Phàm là kiếm khách, một đám đều có chút nhìn mê cảm giác bảy mạch kiếm khí. Là như thế nào mạnh mẽ thần dây kiếm pháp, tự nhiên là đáng giá học tập. Mà danh kiếm kia nhìn như bình thường lại chăm khoanh vẫn quanh một đốm kiếm pháp. Ở sử dụng kỹ xảo thượng lại là làm nhiên xem thế là đủ rồi, cho dù là Đại Ly cái này bản lậu thủy. Hóa kiếm khách, giờ phút này cũng là bình tĩnh nhìn. Chỉ là, nhân gia ở dùng đồng thuật điên cuồng copy đối phương kiếm pháp, một cái là học tập. Một cái là sao chép, giới cái. Ha ha, tương đương chiến đấu kịch liệt chung. Long đem đài các nơi đã che kín từng điều giữ tợn bạch ngân. Có thâm có thiện, nhưng là cũng chứng minh rồi bọn họ mỗi một đạo kiếm khí đều ít nhất có 400 nhiều mây lực sát thương. Không phải một trọng kiếm tiên nhóm có thể tưởng tượng, mà mạnh yếu. tại đây một hồi cũng vô cùng rõ ràng, danh kiếm. Lâm Giang Tiên, là đệ nhất giai tầng cao thủ. Không không nhi những người này, chỉ có thể ai thán, ni ma lão tử liền 200 vân chiến lực đều không đến. Là lót đế, trên bầu trời, đệ tam mạch kiếm khí. Thuần dương, Lâm Giang Tiên bàn tay mở ra. Lòng bàn tay ngưng tụ cực nóng một vòng quang mang, quang hóa thành kiếm. Thuần dương chi kiếm, đó là giống như mặt trời chói chang quân lâm đại địa công chính chi kiếm. Chấn áp, mà như vậy kiếm, đủ để dễ dàng nháy mắt hạ gục Ninh Tĩnh Viễn những người này. Bao gồm Giang Xuyên đám người, cũng chỉ có thể nhìn xem ngăn cản nhất kiếm thôi, Lâm Giang Tiên. Ngươi là phong hệ người, nên dùng không được như thế bá đạo chấn áp chi kiếm, danh kiếm đối thượng này nhất kiếm. Lại là hơi nhướng mày, thủ đoạn vừa truyền. Ta danh kiếm cả đời không chịu dùng giết người chi kiếm. Nhưng là, không đại biểu không giết người, liền không thể bại địch. Thủ đoạn vừa lật, kiếm khí mênh mông, mặt trên, có kiếm ý luân chuyển, lực sát thương. Trực tiếp lâm giá Lâm Giang Tiên này nhất kiếm. Bồng, kiếm phong đối kiếm phong. Thuần dương nhất kiếm ở khoảnh khắc bị vặn vẹo, bị đối phương kiếm ý đánh tan. Thật giống như, đối phương kiếm, thẳng tiến không lùi, kiên nghị vô cùng, có thể phá hết thảy gông cùm xiềng xích dường như. Kiếm ý, đó là cái gì kiếm ý? Không ít người khiếp sợ. Đại ly đồng tử cũng đau hạ, vừa mới cái kia kiếm ý là kiếm giả dưới kiếm vãng sinh. Trung quy nhất kiếm bất hối. Đây là kiếm đạo bát cực trung bất hối kiếm ý thiên giã kiếm vương ít ỏi mà nói. Khí âm liêu trường, nhàn nhạt mà cười, nguyên lai, còn có người sẽ đi bất hối kiếm đạo, vẫn là một cái niên cấp không đủ 100 năm trẻ tuổi. Thật là kỳ quái, kiếm đạo bát cực, bất hối, vong trần, hủy diệt, lôi phạt, thiên cương, nhân vương, vô tình, quá thượng, bị dự vì cường đại nhất kiếm đạo. Trong đó, bất hối dưới có rất nhiều kiến nghị. Trong đó bổn thuộc bất hối kiếm ý là mạnh nhất mà hiện tại. Danh kiếm dùng chính là bất hối kiếm ý. Nhất kiếm ra, đó là bất hối. Đây là không ít tuyệt đỉnh kiếm khách ở kiếm đạo đăng đỉnh lúc sau mới có thể ngộ đến kiếm đạo hiểu. Được, luôn luôn đều là nhìn thấu nhân thế tăng thương mới có như vậy ngộ đạo. Nhưng mà, danh kiếm quá tuổi trẻ, hắn nhân sinh còn chưa bắt đầu. Thế nhưng cũng đã bất hối. Này đến là nhiều khủng bố kiếm đạo thiên phú mới có như vậy trải qua. Như thế nhất kiếm ra, không phải chút thành tựu cấp, chỉ là mới nhập môn, nhưng là phá. Thuần dương kiếm, bị phá, thật đáng sợ kiếm ý. Đây là kiếm đạo bát cực bất hối kiếm đạo. Thật đáng sợ, bao gồm Doanh Hợi ở bên trong, đều là thay đổi sắc mặt. Bọn họ có thể dự kiến. Đã ngộ đạo bất hối kiếm đạo danh tướng tương lai sẽ có cái dạng nào thành tích toàn xem ở đây sở. Hữu tông chủ cùng đế hậu khó có thể khống chế biểu tình liền có thể biết được bao gồm này đó quân. Cấp, vẫn là vương cấp phân thần cấp kiếm khách. Đều là vẻ mặt ghen ghét cùng thổn thức kiếm đạo bát cực. Quá khủng bố. Danh kiếm đó là này Nam Lâm đáng sợ nhất kiếm khách. Tương lai, tất nhiên như thế. Kia một khắc. Lâm Giang Tiên vạt áo tung bay trời cao, bỗng nhiên cười, danh kiếm, chính là danh kiếm, dùng kiếm, quả nhiên là bại không được ngươi, huống chi ta cũng còn chưa có thể lĩnh ngộ bảy mạch kiếm khí mặt khác kiếm chiêu. Cũng thế, cũng chỉ có thể sử dụng phong, phía trước nói qua, Lâm Giang Tiên, đệ nhất thiên phú là phong, mà phi kiếm, R1152, hết chương.